Toàn chức cao thủ, chương 837, chiếm ưu thế, gocchuyenaudio.com, edit, kha, beta, na, có đủ gần không? Lúc này, người căng thẳng nhất chính là thuật sĩ vô cực. Bởi theo kết quả ngâm cứu suốt một tuần của họ, một tấc cho là một tên cực kỳ dối trá. Vì mình đã tiếp cận bên hông thành công, nhưng chưa chắc đây không phải cạm bẫy. Lepo không bước tiếp, không làm phép ngay, gã muốn quan sát thêm chút nữa. Nhưng đỉnh hoa hồng lại là một bản đồ có chỗ ẩn nấp hiếm hoi, một tấc cho chỉ bất chợt xoay người, Lepo chưa kịp tránh đã bại lộ trong tầm mắt đối phương. Những tuyển thủ vô cực đang theo dõi đồng loạt thở dài. Với góc nhìn bao quát họ đương nhiên thấy rõ vừa rồi một tấc cho không hề ẩn giấu âm mưu gì, Lepo quả thực sắp chiếm được cơ hội nhưng đáng tiếc hắn lại bỏ lỡ vì sự cẩn thận quá mức của mình. Một tấc cho xoay người nhìn thấy Lepo đứng sát bên mình, liền vội vàng tránh ra. Chọn đối mặt trực diện với một nghề đánh xa vốn là chuyện không sáng suốt, huống chi thuật sĩ còn là một nghề mạnh về khống chế. Cơ hội vụt mất trong tích tắc, thuật sĩ vô cực nhìn một tấc cho né ra, dầu dĩ biết mình đã bỏ lỡ cơ hội. Thế nhưng gã buộc phải cẩn thận, gã nhanh chóng nhớ lại những điều cần chú ý khi đối mặt một tấc cho được nhấn mạnh nhiều lần trong chiến thuật. Có khi nào trò né tránh bất thình lình này chính là cạm bẫy kế tiếp của đối phương. Vì vậy thuật sĩ của vô cực không để Lepo đuổi theo ngay, ngược lại gã chuyển hướng, đánh vòng tiếp cận một tấc cho lần nữa. Đám tuyển thủ vô cực liếc nhìn nhau, bọn họ nhận ra Lepo dường như quá thận trọng trong trận đấu này. Tên nọ suy diễn quá nhiều, cứ cho rằng đối phương luôn có vấn đề. Sau một hồi dè dặt bước từng bước, hai nhân vật lại chạm trán nhau lần hai. Giữa muôn ngàn cánh hoa bay ngập trời trong đình, hai nghề nghiệp cùng khống chế năng lượng hắc ám chỉ thoáng quay đầu chợt phát hiện hóa ra người nọ lại gần mình đến thế. Trận đấu trôi qua 8 phút rồi, khán giả đã cạn lời đến mức không cổ vũ gì nữa. Thuật sĩ của vô cực cẩn thận quá mức nhưng Kiều Nhất Phàm cũng không kém gã là bao. Chẳng qua Kiều Nhất Phàm cẩn thận là có lý do, đối mặt với một nghề nguy hiểm như thuật sĩ tất phải càng gần càng tốt. Hãy xem cánh tay tử vong mà Ngụy Sâm nghiên cứu ra đi, chỉ mỗi dòng khoảng cách cộng 4 đã làm gã chảnh chó mừng rỡ thế rồi. Từ đó chứng tỏ thuật sĩ có thêm khoảng cách là chuyện quan trọng nhường nào. Trong hoàn cảnh oái ăm này, hai người cũng từng chạm mặt nhau, nhưng tự thấy cơ hội chưa tới, lại né tránh nhau lần nữa. Cả hai cứ thế quanh đi quẩn lại suốt 8 phút rồi bất chợt xuất hiện chuyển biến trong cuộc đụng độ lần này. Trong mắt khán giả, tình cảnh này có hơi buồn cười, trông như hai kẻ đang lùi bước tìm nhau bất chợt chạm lưng vào nhau. Tất nhiên cả hai cũng không diễn lố đến vậy, chẳng qua họ chỉ tình cờ gặp nhau với khoảng cách khá gần mà thôi. Cơ hội, trúng kế, đây là tâm trạng bất đồng của hai tuyển thủ. Kiều Nhất Phàm có lợi với khoảng cách gần hơn, nãy giờ cậu vẫn luôn cẩn thận tìm kiếm cơ hội tiếp cận đối phương thêm chút nữa. Nay cơ hội đến bất thình lình, không ra tay bây giờ thì phải chờ đến khi nào? Thuật sĩ của vô cực lại không nghĩ Kiều Nhất Phàm cũng tình cờ như mình. Gã thấy đối phương chiếm ưu thế, bèn cho rằng mình vẫn rơi vào bẫy của đối phương. 8 phút trốn thấy má vẫn không tránh được kết cục này sao? Thuật sĩ tuyển thủ ca bài hoang mang, chính gã còn chả biết đối. gocchuyenaudio.com, phương cài mình lúc nào? Một tấc cho lao tới. Nguyệt quang chạm, một ánh đao rực rỡ vạch nên một vòng 216 độ, lặng lẽ mang theo năng lượng hắc ám của quỷ thần tiến về phía Lepo. Thuật sĩ vô cực hoảng hốt nhưng thao tác không hề chậm trễ, gã vội vàng nghiêng người tránh sang một bên. Nối gót Nguyệt Quang Trảm chính là Mãn Nguyệt Trảm, một bộ combo mà Trảm Quỷ và Trận Quỷ thường dùng. Một tấc cho không phải ngoại lệ, nhưng ánh đao 360 độ ấy lại không vuông góc với mặt đất như người chơi thường hay sử dụng, mà nó hơi nghiêng một góc nhỏ. Nghiêng góc để thay đổi hướng tấn công của Mãn Nguyệt Trảm, cách thi triển này cũng được người chơi đặt riêng cái tên Nghiêng Nguyệt Trảm. Tên khác do người chơi đặt nhưng sát thương gây nên và hiệu quả của kỹ năng không hề thay đổi, chỉ nghiêng góc đổi hướng tấn công mà thôi. Lepo tránh được Nguyệt Quang Trảm, lại không tài nào tránh được Mãn Nguyệt Trảm. Hơn nữa chiêu này còn đi kèm hiệu ứng hất bay, Lepo trúng chiêu bị văng ra. Một tấc cho lập tức nghiêng kiếm chỉ lên trời, một đường sáng tím vụt bay, vùng trời bên trên như bị xé toẹt, hàng loạt mộ bia với đủ kích cỡ giáng xuống ầm ầm. Kỹ năng của quỷ kiếm sĩ. Mộ bia chết chóc, kỹ năng này chỉ gây sát thương, nhưng người bị nện cũng sẽ bị tê cứng vài giây, đây là hiệu ứng mặc định mỗi khi nhân vật bị chúng công kích. Lepo còn đang lơ lửng giữa trời, làm sao tránh được đám mộ bia đang bay xuống. Gã bị một tấm bia mộ đập cho sấp mặt, mà lúc này, hiệu quả hạn chế của mộ bia chết chóc lại lớn hơn khả năng gây thương tổn. Một tấm bia đập Lepo nằm bẹp tiếp sau đó vẫn còn nhiều tấm bia mộ đang rơi xuống, kỹ năng này vốn thuộc dạng tấn công liên tục, Lepo đang bị đè trên đất chạy đâu cho thoát. Tiếp đó là sâu diễn bảy trận của trận quỷ, một tấc cho liên tục đọc phép mộ bia tử vong vừa kết thúc, hai quỷ trận đã được thả tại chỗ. Tất nhiên không thể thiếu kỹ năng băng trận gây hạn chế mạnh nhất, đan sen là ôn trận làm giảm phòng ngự của mục tiêu trong trận. Lepo dính băng trận bị giảm tốc, sau lại bị ôn trận làm giảm phòng ngự, nhân vật chịu ảnh hưởng từ kỹ năng mà khom lưng, nom bộ dáng cực kỳ giả yếu. Đúng lúc gã gấp rút kiếm cách thoát khỏi trận thì một quỷ trận thứ ba đã ập tới. Đao trận, đây là quỷ trận cường hóa sức lực và trí lực của nhân vật phe ta, hai thuộc tính chính ảnh hưởng trực tiếp đến sát thương. Lúc này đối thủ hành động chậm chạp, phòng thủ giảm mạnh, sức lực và trí lực bên ta lại tăng cao, đây chính là thời khắc quỷ kiếm sĩ bùng nổ. Một tấc cho lập tức chĩa vũ khí về phía Lepo ngay và luôn. Lepo không còn sức chống trả, huồng hồ chi gã còn đang bị vây trong quỷ trận. Mà cho dù không có trước đây một tấc cho từng hành nghênh phong bố trận cấp 70 hồi chỉ mới 55 kia kìa. Bởi mới nói, thuật sĩ quả là một nghề không thể chơi cận chiến. Ánh đao ẩn chứa quỷ thần chém giết không ngừng, kéo thanh máu của Lepo dần cạn đáy. Ba quỷ trận trước đó lần lượt biến mất, nhưng ngay lập tức sẽ có quỷ trận thay thế. Băng trận mất, viêm trận thế, ôn trận hết, cho trận ra. Cho trận là một quỷ trận rất thú vị, đối thủ bước vào phạm vi của trận, trọng lượng của tất cả đồ đạc sẽ bị tăng phần trăm theo đẳng cấp kỹ năng. Cho trận mắc cấp còn có thể tăng trọng lượng trên người nhân vật lên gấp đôi. Mà trọng lượng gia tăng tất nhiên sẽ khiến sức bật và khả năng di chuyển. Góc truyện audio.com, giảm mạnh tốc độ tấn công cũng bị ảnh hưởng. Có lẽ người chơi thường sẽ không để ý chút ảnh hưởng này, nhưng trong giới chuyên nghiệp chút nguy cơ ấy đủ để phân thắng bại cuối cùng. Thuật sĩ vô cực nào còn bận tâm mấy chuyện này, dù có quỷ trận hay không, gã cũng khó lòng thoát thân ngay từ lúc bị một tấc cho áp sát. 8 phút trước hai người còn đang dè dặt chạm mặt nhiều nhưng vẫn đường ai nấy đi. Vậy mà chỉ mới qua 1 phút máu của Lepo đã giảm mạnh 1/2. Thậm chí Lepo không hề có cơ hội tấn công một tấc cho với khoảng cách gần thế này. Vừa rồi gã đánh đường nhu thua trắng một bàn, giờ so sánh, gã lại thua trắng dưới tay một tấc cho. Tuyển thủ vô cực tức giận không cam, khó lắm mới gặp được cơ hội 3-2, vậy mà đối thủ lại chữa cháy kịp thời. Có điều nghĩ sâu xa hơn, vì tuyển thủ này cũng nhanh chóng sáng tỏ. Đúng rồi, đấu lôi đài cơ mà. Tuy trên sàn đấu chỉ đánh theo từng đôi, nhưng đây cũng là một trận đấu chú trọng cách phối hợp đội ngũ. Dù mình thua trận này, trước khi thua cũng phải cố hết sức giành được ưu thế cho hai đồng đội phía sau. Không nhất thiết phải thắng trận đầu, nhưng chắc chắn phải cần sự cố gắng của tuyển thủ đầu tiên. Có lẽ mình nên can đảm hơn ngay từ đầu. Thuật sĩ của vô cực đáng lòng, có ưu thế 3-2 rồi, sao mình cứ bảo thủ thế làm gì? Nếu mình chịu chủ động từ sớm, chuyện sẽ không như hiện tại. Nhưng bây giờ cố gắng vẫn chưa muộn, tuyển thủ vô cực bình tĩnh lại. Kiều Nhất Phàm cũng không giỏi đến mức không phạm chút sai sót nào. Rất nhanh, chút khoảng trống giữa hai kỹ năng nhanh chóng bị thuật sĩ vô cực bắt được. Gã lăn người tránh khỏi công kích, tiếp đó, Lepo bắt đầu làm phép. Bình thường, tuyển thủ nọ sẽ cảm thấy khoảng cách này quá nguy hiểm, nhưng bây giờ gã đã thay đổi, gã chỉ muốn dồn hết sát thương tạo một cục diện có lợi nhất cho hai tuyển thủ tiếp theo. Thuật chia cắt, một kỹ năng tức thời được sử dụng, nối tiếp là một chiêu mũi tên nguyền rủa không chờ tích tụ lực. Thuật kích hồn, thuật ăn mòn, thuật thao túng, từng kỹ năng khống chế và tấn công lần lượt phóng ra từ tay Lepo, tuyển thủ thuật sĩ tìm lại cảm giác của trận trước, càng đánh càng hăng, càng chiến càng thuận. Gã chỉ dựa vào một sơ hở nhỏ nhoi mà phản công như vũ bão. Cách chương.